Ma Tước Tướng Quân, chương 13 Tân Quốc Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đến thành, chim sẻ vội vã tìm đến gặp huynh đệ he he mới có một khoảng thời gian không gặp mà chàng không còn nhận ra nổi người huynh đệ của mình nữa he he do má tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm. Hắn đày đọa bản thân vì lỗi lầm của mình, thân hình hắn vàng võ, khắp người đều là hơi rượu. Trong thời gian qua hắn đã uống không biết bao nhiêu là rượu rồi. Huynh đệ làm sao ra nông nỗi này? Chim sẻ quỳ xuống đỡ he he đang ngồi bệt dưới đất dậy. Là ta đã hại chết phụ thân, người đã vì ta mà chết. Nhìn thấy người đến là chim sẻ, he he bật khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng từ khi quốc vương băng hà. Người chết thì đã chết rồi, huynh đừng đày đọa bản thân mình nữa. Nếu còn là huynh đệ của ta thì mau đứng dậy. Tướng sĩ Sumerian đều đang trông ngóng vào huynh, hãy nén đau thương lại mà đứng lên. Ngươi thì biết cái gì, phụ vương là chính tay ta hại chết. Im đi, huynh có biết chúng cũng giết quốc vương của ta không? Huynh có biết chính chúng đã tàn sát cha mẹ ta không? Huynh có biết chúng giày xéo mồ mả quê hương ông cha ta không? Huynh tưởng chim sẻ này không biết đau đớn sao? Huynh còn xứng đáng là một trang nam nhi không? Chim sẻ giận dữ túm cổ áo he he lắc mạnh, cút đi, he he giơ tay đấm mạnh một phát vào mặt chim sẻ. Chim sẻ cũng nổi giận thật sự, chàng cũng giơ tay đấm thật mạnh vào mặt thái tử. He he liền ghì tay vật mạnh chim sẻ xuống đất. Hai người họ tay đá chân đấm ôm lấy nhau vật lộn. Máu từ khóe miệng hai người tràn ra, mặt mũi sưng lên húp híp mà vẫn lao vào nhau quần ẩu. Quân cận vệ thấy động chạy vào cũng chẳng biết làm sao. Đánh nhau chán chê một hồi hai người không ai bảo ai đều ngã vật ra đất thở hồng hộc. Thái tử he he mở miệng ra đầu tiên, nếu không đói bụng ta đã đánh ngã huynh từ lâu rồi. Nếu không vì say mùi rượu trên người huynh ta cũng đánh cho huynh một trận tơi bời hoa lá rồi. Năm xưa ta cũng là một tay đánh lộn nổi tiếng của kinh thành đấy. Hai người họ cứ nằm im dưới đất nhìn nhau nói chuyện. Lính cận vệ đứng quanh đều tròn mắt nghĩ thầm hai kẻ này có phải đánh nhau chạm dây thần kinh đều bị điên hết rồi không? Sáng sớm hôm sau he he lên đài gõ trống điểm quân triệu tập tướng sĩ toàn thành Bangkis. Thái tử mặc chiến bào đỏ thẫm tay cầm phương thiên họa kích dáng vẻ uy vũ bất phàm. Không còn dáng vẻ chán trường trước kia nữa. Bên trái là chim sẻ đi nắng. Giáp trắng, bào trắng, khuôn mặt trẻ tuổi uy phong lẫm liệt. Tay cầm xuyên vân thương với ngùm màu đỏ, ánh mắt tự tin trầm ổn. Mang khí thế của một tuyệt đỉnh cao thủ, phía bên phải là song thương tướng Văn Lắp mặc chiến bào màu xanh. Vũ khí là hai thanh thiết thương đã thành danh, khuôn mặt góc cạnh rắn giỏi, mang bóng dáng của một đại tướng kiêu hùng. Sau lưng hắn là nghệ sĩ no một cầm trên tay đôi thiết bút phán quan. Khuôn mặt nửa cười nửa không như tấu hài. Nhưng sự nguy hiểm lại toát ra từ dáng vẻ thư sinh ấy. Hắn có nội công vô cùng thâm hậu của một đại tông sư võ học. Thái tử he he đưa mắt nhìn hết lượt tướng sĩ phía dưới rồi cất giọng bình thản. He he rau má xin tạ tội cùng ba quân tướng sĩ. Nói xong he he quỳ một gối xuống đất, phía dưới tất cả tướng sĩ cũng đồng loạt quỳ xuống. Thái tử chính là người lãnh đạo mới của Sumerian. Đại lễ thế này họ không dám nhận. Tiếp đó he he đứng dậy ưỡn ngực thẳng lưng nói lớn. Kẻ thù dùng mưu gian kế hiểm khiến quốc vương bỏ mình, quân ta đại bại. Là do he he ta không sáng suốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay ta xin tiếp bước phụ thân quyết tâm đẩy lùi quân xâm lược khỏi bờ cõi, báo thù rửa hận cho những tướng sĩ đã anh dũng hy sinh. Tướng sĩ Sumerian có dám cùng he he ta quyết một trận tử chiến cùng địch nhân hay không? Quyết chiến, phía dưới tướng sĩ đồng thanh hô to. Rất tốt, tất cả hãy về quân doanh chuẩn bị sẵn sàng, mài lưỡi gươm cho thật sắc. Chúng ta sẽ cho quân xâm lược kinh hồn táng đảm, rửa sạch nhục nhã trận thua trước kia. 3 ngày sau khi bình minh lên, tất cả tướng sĩ theo ta cùng xuất trận. Báo thù cho quốc vương, tất cả tướng sĩ đồng thanh hô lớn. Tại bộ chỉ huy thành Kis, tất cả tướng lãnh cấp cao Sumerian đang cùng nghị sự. Tin tức mới nhất vừa nhận được rất đáng mừng. Quốc vương Ahiram, Phoenician đã đồng ý xuất quân trợ chiến. Hiện đại quân đã tập kết về phía biên giới Carthago nối tiếp với địa phận biên giới Hittite khi xưa. Ahiram biết dã tâm của quốc vương Men, khi hạ xong Sumerian cũng là lúc vương quốc ông sẽ gặp tai kiếp. Chính vì vậy ngài không do dự chút nào, quyết tâm cùng tiến lui với Sumerian chống lại đế quốc xâm lược. Đoàn sứ giả của Sumerian do điện hạ Miss Julia đi sứ hiện đã tiến đến địa phận Sinop. Greg tin chắc rằng tổng tư lệnh Pantheon của liên quân cũng sẽ hưởng ứng. Egyptian hiện là kẻ thù chung của các quốc gia khác, thái tử he he, bây giờ là quốc vương vô cùng mừng rỡ. Chàng cùng quân sư Vi Hồ và các tướng lãnh bàn bạc suốt đêm, phác thảo ra kế hoạch đánh lui ngoại địch. Mặc dù hiện tại vương quốc đang nguy cơ tứ phía, đại quân Babylana của chiến tướng cũng đang áp sát tới gần. Nhưng hiện tại các tướng lãnh đã tề tựu đông đủ, tất cả lại cùng đồng lòng quyết chiến. Cái chết của quốc vương Enki đều khiến họ sôi sục căm phẫn. Ngài là một vị vua anh minh dũng cảm, lại có tấm lòng bao la bác ái. Rất được quân dân cả vương quốc kính trọng, được sự tín nhiệm của tất cả các tướng lãnh quốc vương he he rau má chính thức lên ngôi. Ngài ra lệnh tổng động viên toàn vương quốc, đồng thời đại xá tất cả những nô lệ tội phạm tù nhân. Chỉ cần lên chiến trường lập được quân công, sẽ phục hồi lại thân phận và xóa bỏ mọi tội danh trước đó. Quân dân toàn vương quốc Sumerian sôi sục chuẩn bị cho cuộc tổng phản công vào quân xâm lược. Cách chương.